đâu đâu cũng có chút liên quan với nhau, dù không có trực tiếp tiếp xúc cũng có thể quen biết. Phim không tốt phân nửa lỗi là của đạo diễn, phim trường xảy ra vấn đề lại tung hỏa mù đưa ra gièm pha nói gì mà do đối thủ cạnh tranh hãm hại, rời khỏi Tô Khải Trình thì hắn còn lại gì chứ? Trần Minh Húc len lén liếc mắt nhìn Đường Phong, thấp giọng, tôi gần đây nghe được chút tin tức, Lục Thiên Thần vốn không có quan hệ gì với ca Trần, đều là hiểu lầm, nói giúp cho Lục Thiên Thần hay là an ủi cậu. Đường Phong sửng sốt một chút, sau đó gật đầu cười nói, ân, tôi hiểu, một người có yêu một người khác hay không, có thể nhìn ra từ những chi tiết rất nhỏ, chỉ ít từ trên người Lục Thiên Thần. Ngay từ đầu Đường Phong không cảm thấy được núi băng kia có yêu ca Trần. Chuyện tình trong giới giải trí rất phức tạp, nói không rõ được quan hệ của những người đó là như thế nào. Lục Thiên Thần cùng ca Trần cùng Tô Khải Trình cùng Lục Thiên Thần. Tôi đi toilet một chút. Trần Minh Húc đứng lên. Đường Phong ngồi một mình có chút chán chường mà mở điện thoại xem một ít tin tức. Xem một hồi không thấy gì liền đóng lại, đem tai nghe đeo vào. Phát ra phần nhạc cậu sẽ sử dụng ở cuộc thi vài ngày sau ở ban huấn luyện. I want love, but it is impossible. Ta muốn yêu nhưng điều này không có khả năng. A man like em, so is impossible. Một người đàn ông giống như tôi, chỉ biết trốn tránh trách nhiệm. A man like me is dead in. Lasers, người đàn ông giống như tôi, từ lâu đã chán ghét sự thất bại trong tình yêu. Other men feel liberated. Những người khác lại cảm thấy giải thoát. Một bóng người đứng trước mặt của cậu. Đường Phong gỡ tai nghe xuống ngẩng đầu nhìn lại. Lúc Trần Minh Húc trở lại từ toilet thì Đường Phong không biết đã đi đâu. Điện thoại di động của người kia vẫn còn đang phát nhạc. Tai nghe thì rơi trên bàn. Đường Phong kỳ quái cầm lấy di động. Trần Minh Húc hướng bốn phía nhìn quanh, nhưng vẫn không thấy tung tích Đường Phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, bắt cóc 3. Không thấy Đường Phong. Lúc đầu Trần Minh Húc cho rằng Đường Phong có việc phải ra ngoài một lát. Dù sao ví cùng điện thoại của người kia cũng còn đặt trên bàn. Thế nhưng đợi thêm 5-6 phút thì Trần Minh Húc bắt đầu bất an, vội vã hỏi người trong quán, nói là vừa có một người đàn ông bận tây trang nâng Đường Phong rời khỏi quán. Nhất thời Trần Minh Húc cảm thấy lạnh lẽo từ đầu đến lòng bàn chân như bị ngâm trong một thùng nước đá. Cậu dùng tốc độ nhanh nhất liên hệ với Lục Thiên Thần. Người sau rất nhanh chạy đến chỉ là đem đồ vật của Đường Phong đi bảo Trần Minh Húc cứ thoải mái không cần lo lắng. Có thể là Đường Phong ra ngoài cùng ai đó. Căn dặn Trần Minh Húc không nên đem việc này nói ra sau đó rời đi. Cậu cảm thấy là ai đem Đường Phong đi? Một bên lái xe Lục Thiên Thần một bên nói chuyện với Chan. Tôi không cho là Albert. Hiện trường rất sạch sẽ. Trong phòng cà phê vẫn còn những người khác. Đường Phong là một người thông minh. Cậu ta nếu như gặp được người không quen biết lại có vẻ nguy hiểm sẽ phản kháng. Thế nhưng cậu ta không có. Cho nên cậu cho rằng là người quen. Không sai. Cậu sẽ không cho là tôi đi. Cậu thoạt nhìn còn không khát khao đến nông nổi bắt cóc người. Chance, cậu là một thân sĩ không phải sao? Lục Thiên Thần nhàn nhạt nở nụ cười. Khen tặng cậu dành cho tôi không chút hữu ích. Được rồi, tôi đã cho người đi thăm dò hành tung của Đường Phong. Nghe ngữ khí của cậu hình như không hề lo lắng cho Đường Phong. Chance nho nhỏ hừ một tiếng. Hai tay nắm tay lái. Lục Thiên Thần hít mắt một chút. Ngôn ngữ dẫn theo vài phần cười nhạt. Bên người Đường Phong không có người muốn hạ độc thủ với cậu ta. Nếu đối phương muốn tiền thì sẽ liên hệ với chúng ta. Nếu như đối phương muốn thân thể của cậu ta thì sao? Thật là đáng chết. Chan giận tới tím gan. Hắn thế nhưng đã lâu không có chạm vào Đường Phong rồi. Hắn phải nhẫn vất vả như vậy lại đột nhiên có A Tam A Tứ đột nhiên nhảy vào. Hắn sẽ nhịn không được mà muốn giết người. Vấn đề này thật ra Lục Thiên Thần không có suy nghĩ qua. Bị Chan nhắc tới liền thoáng nhíu mày. Có một số việc chỉ cần nghĩ một chút liền khiến người khó chịu, có dũng khí chạm vào người của hắn, hắn sẽ làm cho những tên kia cả đời cũng không nhận hết đại giới. Vậy phải tìm được cậu ta trước khi trời tối. Lục Thiên Thần một câu đem điện thoại cắt đứt, đầu óc hỗn độn vô cùng khó chịu, giống như vừa bị một đàn voi chạy qua, cơ thể rơi vào khoảng không giữa thanh tỉnh và hôn mê. Đường Phong có chút khó chịu nhẹ nhàng thở một hơi.

nhưng cậu cảm thấy mỗi một lỗ chân lông trên người đều đang chảy ra mồ hôi, đầu óc có chút choáng váng nhưng ý thức lại vô cùng tỉnh táo, thật sự quá mâu thuẫn. Anh cho tôi dùng cái gì? Kinh nghiệm nói cho Đường Phong biết, Tô Khải Trình cho cậu một ít thứ không tốt lắm. Một ly nước. Tô Khải Trình nhàn nhạt liếc mắt nhìn ly nước vừa cho Đường Phong uống. Cái ly trống rỗng, nước đã bị Đường Phong uống sạch. Như vậy sẽ khiến cho cậu hưởng thụ một chút, cũng làm cho việc ghi hình càng thêm chân thực. Mẹ nó, là thuốc thúc tình. Đường Phong nhịn không được yên lặng bạo phát một câu thô tục. Muốn cậu đem tư thái này đi ngủ cùng phụ nữ hoặc là cùng đàn ông. Trời a, nếu như thật là như vậy, đoạn khiên lịch này sẽ trở thành giai đoạn sỉ nhục nhất trong cuộc đời của cậu. Cậu một chút cũng không muốn bị bỏ thuốc. Vì sao những người này cứ thích dùng phương thức như vậy? Lại cũ lại đơn điệu nhưng cũng hữu hiệu làm cho người ta phiền muộn. Lục Thiên Thần cùng Chan rốt cuộc muốn đến lúc nào mới tìm ra cậu? Không được, cậu phải tự làm gì đó. Hai người thủ hạ của anh giống như đang rất muốn ăn tôi. Đường Phong có chút thở dốc, dưới tác dụng của thuốc hai gò má bắt đầu phếu hồng, đôi mắt lại vô cùng ướt át giống như tùy thời đều có thể chảy xuống nước mắt. Một hắc y nhân có chút không yên. Tô Khải Trình, tôi không thích làm loại chuyện thân mật này với người xa lạ. Bây giờ chính là lúc khảo nghiệm mị lực cá nhân. Đường Phong khẽ cắn môi dưới, rồi lại như vô tình mà không tự giác liếm liếm môi. Không cần phải cởi sạch toàn bộ quần áo lộ ra thân thể, chỉ cần một ít khiêu khích như có như không, một ít ám chỉ, cùng một ít cảm giác thần bí khiến người muốn lao vào xé nát. Cho nên, hô hấp người kia hơi có vẻ trầm trọng, con mắt cũng có chút loạn chuyển. Nếu như Lục Thiên Thần ngủ với Ca Trần, không bằng anh ngủ ngược lại. Đường Phong chậm rãi nhìn về phía Tô Khải Trình, lúc cậu còn là Fiennes Đường cậu có tiếng là người đàn ông dùng mắt để diễn kịch. Ông trời a, không nghĩ tới có một ngày cậu lại phải dùng kỹ thuật diễn của mình để đi câu dẫn một người đàn ông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, tự cứu 2. Hai hắc y nhân thủ hạ có chút không cam lòng mà rời khỏi căn phòng. Máy ảnh vẫn ở trạng thái vây đóng như cũ. Đường Phong nghĩ hẳn là Tô Khải Trình không có ham muốn tự chụp giường dự. Tôi rất ngạc nhiên vì sao cậu không kêu tôi thả cậu mà lại là muốn cùng tôi lên giường. Tô Khải Trình kéo kéo cà vạt, hai ba cái liền đem cà vạt ném qua một bên. Xem ra vị đại lão bản này rất thích đề nghị tự mình ra trận của Đường Phong. Thứ nhất, anh sẽ không nghe lời của tôi, cho nên tôi cũng không cần nhiều lời vô ích bảo anh thả tôi. Thứ hai, tôi suy nghĩ một chút, giữa thông gian cùng thủ hạ của anh và anh tôi càng nguyện ý chọn anh. Hơn nữa vạn nhất nếu như chúng ta hợp nhau thì không chừng anh sẽ buông tha ý niệm chụp ảnh trong đầu. Trên trán đã bắt đầu chảy ra mồ hôi tinh mịn phản xạ ra một tầng sáng như được bôi một lớp phấn phơn cao cấp khiến cho chàng trai tăng thêm vài phần mị lực hấp dẫn người. Đương lúc cởi quần áo hắn như một quý tộc yêu nhã, nhưng đại khái hắn cũng sắp biến thành sói. Rất thông minh, sự thông minh của cậu không khiến người ta chán ghét, thậm chí ngược lại còn khiến cho người ta yêu thích. Thảo nào Lục Thiên Thần thích cậu như vậy, thậm chí ngay cả Chan cũng nhớ mãi không quên. Bỏ đi áo khoác, Tô Khải Trình đi đến bên giường, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Đường Phong, động tác có chút nặng, lộ ra vị đạo tình dục. Tốt, cậu đã thành công, chỉ là có phải là có điểm quá mức thành công. Chan cùng Lục Thiên Thần, ở trên giường ai lợi hại hơn? Càng là người thành công có bề ngoài nhã nhặn trí thức, thường thường lại có một mặt biến thái lại trắng trợn. Đại khái là do bình thường có quá nhiều áp lực, thỉnh thoảng bộc phát liền có chút đáng sợ. Không thể nào so sánh, Lục Thiên Thần không có chạm qua tôi. Đường Phong ăn ngay nói thật, Tô Khải Trình nghe xong liền cười. Cho dù người đàn ông này vừa rồi còn muốn đem Đường Phong cấp cho hai thủ hạ, hiện tại nghe đến Lục Thiên Thần cùng Đường Phong cư nhiên không ngủ cùng nhau liền trong mắt cũng lộ ra ý cười. Đàn ông là hay thay đổi, vẫn luôn như vậy. Khó mà tưởng tượng được, nhưng chính xác có đôi lúc hắn là người như vậy, quá mức giữ mình trong sạch, cũng có thể gọi là một loại biểu hiện cuồng vọng kiêu ngạo. Ngón tay nhẹ nhàng giải khai nút áo lộ ra bên ngoài vóc người không tệ, tuy không đẹp như của Chance, nhưng như vậy đã cũng có thể xem là không tệ rồi. Tô Khải Trình thật sâu liếc mắt nhìn Đường Phong, hai tay có chút dùng lực nắm lấy hai vai cậu. Tôi thích đôi mắt của cậu, rất đẹp. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu đã cảm thấy như vậy, tôi nghĩ đến lúc nó rơi lệ cũng sẽ rất đẹp. Phiền phức, đối tôi ôn nhu một chút, tôi sợ đau. Đường Phong nói ra lời này cũng cảm thấy có chút nổi da gà. Thế nhưng cậu biết những lời này đối với thân là đàn ông như Tô Khải Trình sẽ càng nhiều thêm lực dụ dỗ. Quả nhiên, Đường Phong vừa nói xong thì Tô Khải Trình thoáng cái đã đè ép lên, có chút thô lỗ hôn xuống. Đường Phong cố ý làm một bộ kinh hách mà cả tiếng hô lên. Phanh cửa phòng bị mở ra, hai người hắc y nhân chạy vào, trong tay cư nhiên có cầm theo súng. Thực sự là không xong. Đường Phong liếc mắt nhìn súng lục đen ngòm trong tay hai người, cậu không cho chúng là đồ chơi. Đi ra ngoài. Bị quấy rầy chuyện tốt nên Tô Khải Trình liền mắng to lên, cút ra thật xa cho tôi, không có mệnh lệnh của tôi không được vào. Hai người hắc y nhân trộm ngắm chàng trai trên giường, nghĩ thầm một người bị bỏ thuốc hẳn là không thể nào đem ông chủ của bọn họ phóng đảo, nên liền nghe lời đóng cửa lại rời đi. Cửa vừa đóng lại, Tô Khải Trình liền có chút khẩn cấp hôn lên môi chàng trai, kịch liệt ma sát tùy ý dẫn dụ thuốc lan ra tràn ngập khắp nơi. Đường Phong nhíu chặt lông mày, nơi bụng dưới một cỗ lửa nóng liên tục dằn vặt ý chí của cậu. Cảm nhận được dị trạng của Đường Phong, Tô Khải Trình tạm thời rời khỏi môi của cậu mà cười nhàn nhà, thuốc bắt đầu có tác dụng rồi, tôi sẽ tận lực ôn nhu làm cho cậu thoải mái. Tôi phải nói cảm ơn sao? Hít sâu một hơi, Đường Phong nắm chặt ga giường. Không, cậu chỉ cần lên tiếng kêu to là đủ rồi, tôi thích tiếng la của cậu. Tô Khải Trình vừa nói vừa đưa tay tìm tòi xé rách áo sơ mi của chàng trai. Đường Phong ám ách thở dài một hơi, quả nhiên là giá thú sao? Quần áo của cậu a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, tự cứu. 3, ngực có chút ngứa, lại có chút ẩm ướt. Đường nhìn của Đường Phong rơi vào một đầu tóc đen của người đàn ông đang phủ phục trước ngực của mình, dưới đáy mắt bị phủ một tầng hơi nước lộ ra tia lạnh tĩnh dãy rùa đã lâu. Làm một diễn viên có kinh nghiệm xa trường cùng có tuổi như cậu đã sớm ở loại tình huống này có thể cư xử không chút sợ hãi cộng thêm da dày thịt chắc. Được rồi, cũng không tính là da dày thịt chắc, chỉ là thỉnh thoảng cũng sẽ nhận được vai diễn cần có vài phân cảnh phải lỏa thể, trừ phi là nữ diễn viên yêu cầu tránh né, phần lớn thời gian ngươi sẽ cùng đối phương ân ái thân mật trên giường. Bên cạnh là người quay phim phụ trách cầm máy quay, đạo diễn ngồi trên ghế, lại còn có nhân viên ánh sáng, nhân viên đạo cụ, nhân viên âm thanh và vài nhân viên công tác. Ngươi phải đem bọn họ quên đi. Mặc dù ở ngoài cửa có hai người hắc y nhân, nhưng ít ra trong phòng không có khán giả khác. Đường Phong thử thanh thanh giọng, ngay lúc Tô Khải Trình gặm cắn ngực của cậu liền phát sinh một tiếng thở nhẹ có chút bén nhọn. Tô Khải Trình giống như được cổ vũ, hai tay liên tục vuốt ve chàng trai. Ngay từ đầu tỏ ra yếu kém cùng giả vờ vô tội luôn luôn có chỗ hữu dụng. Hai tay Đường Phong đặt lên vai cùng lưng của Tô Khải Trình, dùng một loại phương thức trêu chọc dẫn theo lực đạo giữ lấy đối phương. Đau đớn trên lưng khiến Tô Khải Trình gầm nhẹ một tiếng. Đối phó giá thú sẽ dùng biện pháp riêng biệt chỉ để đối phó giá thú. Giống như loại nam nhân bên dưới áo mũ chỉnh tề là có vô hạn truy cầu kích thích này. Ngươi có thể cào hắn cắn hắn, bọn họ sẽ không hề tức giận mà ngược lại càng thêm hưng phấn. Đây chính là lúc Fiennes Đường tham gia rất nhiều tiệc tối nghe được từ trong miệng người khác. Có một ít người thỉnh thoảng sẽ mời hắn tham gia vài hoạt động bí mật nhưng Fiennes đều lấy lý do thân thể có bệnh mà từ chối. Đại bộ phận giá thú khoác áo da người đều rất thích trang thành quý tộc. Fiennes song song lý giải cùng biểu đạt quan tâm đến bọn họ. Giá thú cũng không đáng sợ, chỉ cần ngươi hiểu được cách giao lưu câu thông cùng bọn họ. Tô Khải Trình, Đường Phong liên tục lặp lại tên của đối phương. Một người đàn ông có nội tâm cao ngạo sẽ không quá đề phòng một người yếu đuối. Đường Phong có thể dùng hai tay ôm lấy lưng của Tô Khải Trình. Hai tay bắt đầu rời về phía cổ của người đàn ông. Tôi thích cậu gọi tên của tôi. Cũng không vội trực tiếp tiến nhập nội dung chính. Muốn có được cảm giác tốt đẹp lúc ở cùng bạn giường thì đại bộ phận càng nguyện ý hưởng thụ mật ngọt của tiền hí. Tô Khải Trình lại một lần nữa giữ lấy ót của chàng trai mà hôn xuống, triền miên mà không mất ôn nhu. Lại là một lão tướng tình trường tràn đầy kinh nghiệm xa trường, tôi rất khó chịu. Khéo léo đỡ lấy vai của Tô Khải Trình, tay kia liên tục vuốt ve cổ của đối phương, cử động giống như ve vãn lại giấu giếm vài phần tâm tư kín đáo. Từ sau khi cậu sống lại đã bắt đầu nếm thử các loại chuyện mà trước đây không có cơ hội học tập. Đầu tiên là cưỡi ngựa, còn có công phu lâu đời của Trung Quốc Vĩnh Xuân Quyền. Được rồi, hy vọng cậu học không quá tệ, rất nhanh sẽ làm cho cậu thoải mái. Ghé ở cổ của Đường Phong, Tô Khải Trình bắt đầu gặm cắn vai cùng xương quai xanh của chàng trai, đầu lưỡi tinh chuẩn hạ xuống trêu chọc làn da trắng mịn nóng hổi. Phần trêu chọc này dưới tác dụng của thuốc quả thực muốn lấy mạng người. Nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, Đường Phong mở ra hai chân quấn lấy thắt lưng Tô Khải Trình, ở lúc đối phương thả lỏng nhất càng dễ dàng ra tay hạ gục. Bộ vị đặc thù cách một lớp quần ma sát lẫn nhau, phần kích thích này khiến cả Đường Phong lẫn Tô Khải Trình song song kinh hô ra tiếng, trong mắt chàng trai hiện lên một tia kiên nghị, chính là lúc này rồi. Bàn tay đang nhẹ nhàng vỗ về nơi cổ của Tô Khải Trình đột ngột đổi chiều đánh mạnh xuống, cùng lúc Đường Phong cũng chủ động hôn lên Tô Khải Trình đem toàn bộ tiếng kêu rên của đối phương ngăn chặn lại. Tô Khải Trình nhắm mắt chậm rãi ngã xuống người Đường Phong. Trên người cậu đều là mồ hôi, một ít đến từ thuốc, càng nhiều là khẩn trương, cậu là một diễn viên không phải là gián điệp hay đặc công. Hô, xem ra ta không chỉ học tâm lý học không tệ, liền cả Vĩnh Xuân Quyền cũng có tiến bộ rồi. Nắm tay có chút đau, Đường Phong lắc lắc tay, đem Tô Khải Trình trên người mình đẩy xuống, cậu cẩn thận nhìn về phía cửa, không có phản ứng gì. Hai người hắc y nhân ngoài cửa hẳn là không có phát hiện động tĩnh trong phòng. Liếc mắt nhìn Tô Khải Trình bị mình đánh ngất, Đường Phong chịu đựng thân thể khó chịu vì thuốc đem người kéo vào trong bồn tắm, lại dùng thắt lưng đem hai tay người đàn ông trói chặt, lại đem cà vạt nhét vào trong miệng của Tô Khải Trình, chờ làm xong hết thảy thì cả người đã ướt đẫm mồ hôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 122, tự cứu, 4, hai người vệ sĩ cũng không có rời quá xa cửa, hai người đều là một bộ chán đến chết. Có một hồi lâu rồi đi, rốt cuộc chụp hay không chụp a? Tôi thấy cái minh tinh kia lớn lên cũng không tệ, hình dáng không chút khí lực nằm trên giường khi nãy thật động lòng người. Một người trong đó mở miệng nói, cậu khi nào thì đối đàn ông có hứng thú vậy, nếm thử thôi. Hơn nữa tên kia thoạt nhìn rất tốt, ngay cả lão đại cũng không nhịn được. Hắc y nhân thấp giọng nở nụ cười lộ ra vị đạo dơ bẩn hạ lưu. Đừng nghĩ nhiều, tôi thấy lão đại sẽ không để chúng ta chạm ngôi sao kia. Người đó đi qua đem lỗ tai dán lên cửa nghe một hồi, đột nhiên nhíu mày, thấp giọng nói với đồng bọn. Bên trong không có âm thanh, có phải hay không đã có chuyện? Cậu còn muốn chạy vào, cẩn thận bị lão đại mắng. Ông chủ, hắc y nhân nhẹ nhàng gõ cửa phòng, bên trong không có bất luận cái gì đáp lại, hai người liếc nhau cảm thấy không thích hợp. Đầu tiên hai người nhẹ nhàng giữ tay nắm cửa rồi đẩy ra, phát hiện trên giường là một mảnh lộn xộn lại không có thân ảnh của bất luận kẻ nào. Ngay lúc bọn họ dự định đẩy ra cửa phòng tắm thì từ trong truyền ra tiếng khóc của một người nam nhân, không nên. Van xin anh, Khải Trình, nuốt nước miếng một cái. Hai hắc y nhân liếc nhau, rất có phong thái ngầm hiểu ý, lặng lẽ đóng cửa lại, cho nhau một nụ cười của kẻ trộm. Lão đại thật đủ dũng mạnh, đem tiểu minh tinh làm đến khóc. Phòng chừng bọn họ còn một hồi lâu mới có thể kết thúc. Vệ sĩ hắc y rút ra gói thuốc cùng đồng bọn hút. Trong phòng tắm một chàng trai mặt không đổi sắc vừa bình tĩnh nhìn vào trong gương vừa phát sinh thanh âm cùng ngôn ngữ miên man bất định. Sau khi nghe được tiếng đóng cửa rất nhỏ từ bên ngoài, Đường Phong mới dừng lại biểu diễn sinh động như thật của cậu. Loại tình trạng này có chút quỷ dị lại buồn cười. Rõ ràng là không có biểu tình gì lại ở chỗ này làm bộ ngân nga. Mấu chốt là nếu như ngươi không nhìn thấy dáng dấp của Đường Phong mà chỉ nghe thanh âm của cậu, ngươi thật đúng là sẽ bị cậu ta gạt, cho rằng bọn họ thực sự đang làm loạn trong phòng tắm. Diễn xuất của tôi thế nào, Tô Khải Trình, Tô tiên sinh? cầm lấy khăn mặt lau tay, Đường Phong đem cửa phòng tắm đóng tốt, chính mình cũng ngồi xuống. Tô Khải Trình đã tỉnh lại, bất quá bởi vì tay chân bị trói chặt cùng với miệng bị bịt kín, hiện tại hắn chỉ có thể dùng ánh mắt cùng Đường Phong giao lưu. Trong mắt người đàn ông lộ ra vài phần tiểu ý cùng trêu tức, như là nói diễn xuất của cậu không tệ, cũng không có quá nhiều phẫn nộ hay cừu hận. Tôi nghĩ tôi đã đắc tội anh rồi, đương nhiên, trước khi tôi có tội với anh thì anh đã có lỗi với tôi rồi. Đường Phong nói xong câu đó liền phát sinh một tiếng a gió to, lại vừa dùng khăn mặt đánh xuống mặt của Tô Khải Trình, cậu đè thấp thanh âm rồi mắng, anh thật là một tên ác độc. Tiếng hít thở có chút dồn dập. Tô Khải Trình liếc mắt chừng Đường Phong, anh thích đôi mắt của tôi, thật đáng tiếc, tôi hoàn toàn không thích ánh mắt của anh. Đem khăn mặt ném qua một bên, Đường Phong đưa tay hướng mặt Tô Khải Trình huy xuống, một cái tát vang dội ra đời. Cậu là người có tính tình tốt, nhưng không có nghĩa là cậu không có tính tình. Bất cứ người nào bị bắt cóc, bị bỏ thuốc, thiếu chút nữa bị cường ích còn có thể giữ được tính tình tốt tuyệt đối là động vật quý hiếm. Rất đáng tiếc cậu là một người bình thường, có tính tình của một người bình thường. Đáng tiếc bên người không có điện thoại di động. Nói cách khác, Đường Phong có thể đem quần áo Tô Khải Trình cởi ra sau đó chụp một ít ảnh hương diễm. Tô Khải Trình là một người có uy tín danh dự, không giống như minh tinh bọn họ. Dù chỉ là bị ánh sáng tươi đẹp chiếu vào, không có quan hệ ích, cũng không thể lộ ra. Bị Đường Phong một trận cuồng tấu, trong mắt của Tô Khải Trình lúc này đã bắt đầu có tức giận. Hắn lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên bị người bạt tai đến chật vật như vậy. Hiện tại anh đang tức giận. Một ngón tay của Đường Phong búng lên mặt của Tô Khải Trình, mặt trên nhanh chóng sưng đỏ lên. Tôi càng tức giận hơn anh. Đánh được rồi, Đường Phong cũng hơi thư thái một ít. Cậu có thể may mắn ở lúc Tô Khải Trình không có phòng bị mà ra tay, cũng không có nghĩa cậu có thể một người tay không đối phó hai người ngoài cửa đã trải qua huấn luyện lại còn mang theo súng. Ngồi chờ chết. Đường Phong tỉnh táo lại bắt đầu tính toán bước tiếp theo mình phải làm như thế nào. Nếu như Lục Thiên Thần cùng Chance không tìm được cậu sớm một chút, sớm muộn gì hai người hắc y nhân ngoài cửa cũng sẽ đi vào. Cậu phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài.